tốt nhất con rể, chương 488, có chút cơ mật là thời điểm để ngươi biết rõ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Mân Côi vậy mà không thấy. Chỉ gặp nguyên bản một mình trên giường bệnh đệm chăn đã bị chỉnh chỉnh tề tề xếp xong, đệm chăn vậy thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, lập tức đứng người lên liền xông ra ngoài, gặp toàn bộ trong đại sảnh vậy không có Mân Côi cái bóng, mà cửa ra vào cửa lớn như cũ chặt chẽ giam giữ, hiển nhiên Mân Côi không phải từ cửa lớn ra ngoài. Lâm Vũ quay đầu thoáng nhìn, tùy tiện nhìn thấy một bên cửa sổ mở ra, gió nhẹ thổi tới, đem màn cửa thổi đến bốn phía loạn phật. Lâm Vũ có chút thất vọng mất mát đi tới trước cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, căn bản không có nhìn thấy Mân Côi thân ảnh. Hắn kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ, nhịn không, được lắc đầu cười khổ, nữ nhân này, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu, đêm qua còn gọi la hét muốn ăn đậu ngọt mục nát não, nhanh chóng bên trên liền biến mất không thấy. Nói không giữ lời, Lâm Vũ trong lòng có chút phẫn nộ, lại có chút thương cảm nghĩ đến. Hắn không biết Mân Côi vì sao muốn rời đi thế nhưng hắn biết rõ, Mân Côi đi lần này, chỉ sợ lại nếu không biết ngày nào mới có thể gặp nhau đi. Tiên sinh, thế nào? Lúc này Lệ Chấn Sinh nghe được động tĩnh, vội vàng mặc lấy y phục từ trong nhà chạy ra, vội vàng hỏi. Không có gì, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Vậy ta đi mua điểm tâm, muốn ăn cái gì? Lệ Chấn Sinh hỏi, đậu hủ não cùng bánh quẩy đi. Được rồi, cái kia đậu hủ não muốn ngọt hay là mặn? Lệ Chấn Sinh hỏi, ngọt, rất ngọt loại kia. Lâm Vũ nhìn qua sương mù mông lung phương xa, nhẹ nói. Chờ, ăn xong điểm tâm phía sau, Lâm Vũ còn không có từ Mân Côi rời đi loại kia thương cảm bên trong thoát khỏi đi ra. Hắn không biết mình tại sao lại đối với Mân Côi có như vậy thâm tình cảm giác, nói thuần túy là hữu nghị a quá giả, nhưng muốn nói hắn có bao nhiêu thích Mân Côi a lại chưa nói tới. Dùng ngay lập tức lưu hành nhất một câu nói hình dung mà nói, chính là, bạn bè bên trên, người yêu chưa đầy. Đi, hắn muốn chỉ là hy vọng Mân Côi có thể an ổn đợi ở bên cạnh hắn, có thể vừa lòng đẹp ý cuộc sống vui vẻ xuống dưới. Thế nhưng Mân Côi không phải loại kia yên ổn nữ nhân, cũng không phải loại kia dễ dàng bị cái nào đó nam nhân trói buộc chặt nữ nhân, nàng liền tựa như trong không khí cái kia như có như không hương khí, khi thì nồng đậm xông vào mũi, khi thì vô tung vô ảnh, nhìn không thấy, vậy bắt không đến. Lúc này Lâm Vũ điện, thoại đột nhiên vang lên, là Hà Tự Chăn đánh tới. Điện thoại vừa tiếp xúc với lên, Hà Tự Chăn liền vội vàng hỏi, Gia Vinh ta nghe nói buổi tối hôm qua ngươi không có về giảm ở tại ngoại ô thành phố, không có sao chứ? Việc này ngay cả ngày vậy kinh động đến a, ta chỉ là tại bằng hữu của ta nhà ở hạ mà thôi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, không có việc gì liền tốt ha ha, là cha ta thúc giục ta hỏi ngươi. Hà Tự Chăn cười cười, nói ra, buổi tối hôm qua sự tình ta cũng nghe nói, Hà gia chúng ta có thể có được tôn này thần vương đỉnh, may mắn mà có người a, thật là đa tạ. Chuyện này, tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Vũ cười cười, lơ đễnh nói, đúng rồi, ta mấy ngày nay cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, có hay không có thể xin xuất viện. Hà Tự Chăn cười ha ha nói, ta cùng lão Triệu nói chuyện này, hắn nói hắn không dám làm chủ, để cho ta xin chỉ thị ngươi. Nói ngươi hiện tại thế nhưng là bọn hắn bệnh viện chủ quản trung y khoa phó viện trưởng. Kia là Triệu viện trưởng cùng Quý viện trưởng cất nhắc ta. Chấm, Lâm Vũ cười cười, ngài tại bệnh viện đợi đến thời gian cũng không ngắn, xác thực không có vấn đề gì, có thể xuất viện. Tốt tốt, Hà Tự Chăn hưng phấn nói, vậy ngươi đừng quên ngày đó ta đề cập với ngươi sự kiện kia, gì ngươi hai ngày này suốt ngày thúc giục ta đây. Lâm Vũ nao nao, một thời không nhớ ra được hắn nói là chuyện gì, tiếp theo tinh tế vừa nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ hắn nói là thân tử giám định chuyện này, lập tức cười gật đầu nói, được không có vấn đề, bất quá Hà nhị gia chuyện này phải hơi lui về phía sau kéo dài một chút, gần nhất ta gặp một số việc cần trước giải quyết hết. Tốt, không có, vấn đề chính sự quan trọng, chờ ngươi làm xong lại nói. Hà Tự Chăn cười mở nói ra, thế nào, có cần hay không ta giúp bận bịu? Không cần, chính ta có thể xử lý. Lâm Vũ cười huyền truyền cự tuyệt phía sau tùy tiện cúp điện thoại trực tiếp cho Hàn Băng đánh qua. Hàn Băng vừa tiếp xúc với lên, Lâm Vũ tùy tiện đi thẳng vào vấn đề nói ra, thế nào, truy tra tên biến thái kia sát thủ có đầu mối sao? Không có đâu, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng có chút bất đắc dĩ nói ra, Mân Côi đào tẩu phía sau, manh mối tùy tiện đoạn mất, hơn nữa tên biến thái kia không còn có giết qua người, rất hiển nhiên, hắn vậy cảm nhận được chúng ta bên này áp lực, đoạn này thời gian hắn yên tĩnh không ít. Không chỉ là cảm nhận được chúng ta áp lực, hơn nữa rất có thể, hắn luyện được loại này huyền thuật đã đạt thành. Lâm Vũ lạnh, giọng nói ra, luyện được huyền thuật có ý tứ gì? Hàn Băng lập tức nghi hoặc nói ra, người tới hồi sinh đường A, ta ngay mặt nói cho ngươi. Lâm Vũ biết rõ trong điện thoại nói không rõ ràng, tùy tiện hẹn Hàn Băng tới y quán. Sau khi cúp điện thoại không bao lâu, Hàn Băng tùy tiện hùng hùng hổ hổ chạy tới, vừa thấy mặt tùy tiện không kịp chờ đợi nói ra, Gia Vinh, hẳn là ngươi cha ra cái gì? Vào nhà nói, Lâm Vũ trực tiếp dắt lấy nàng tiến vào hôm qua mân côi ở qua gian phòng kia cười nói, thế nào, cỗ này hương khí có cảm giác hay không rất quen thuộc. Mặc dù mân côi đi thế nhưng trên người nàng phát tán lạ thường đặc hương khí vẫn tồn lưu tại trong phòng. Hàn Băng cẩn thận ngửi ngửi, sau đó biến sắc quay đầu hướng Lâm Vũ kinh ngạc nói, mân côi. Mân côi tới qua, không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu, sau đó tùy tiện đem. Buổi tối hôm qua phát sinh hết thảy, cùng mân côi nói với mình hết thảy một mạch nói cho Hàn Băng. Đối với mân côi ám sát Trương Hữu Tư sự tình nàng ngược lại là không có qua bất cần bên ngoài thế nhưng tại nghe mân côi sư phụ lấy mạng người luyện chế huyền thuật hơn nữa hắn liền ở tại quốc gia cấp 4A cảnh khu phía sau, Hàn Băng sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức đứng người lên, lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn đánh điện thoại. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người ngăn cản nàng, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì, đương nhiên là gọi điện thoại gọi người đi thiên độ xem bắt hắn a, Hàn Băng vội vàng nói ra, phải biết núi thiên độ thế nhưng là thủ đô 10 phần nổi danh cảnh khu a, hơn nữa thiên độ xem tương truyền 10 phần linh nghiệm, mỗi ngày đi hướng cầu phúc cầu nguyện nhân số không kể. Xiết mà cái này đại ma đầu thì tương đương với chôn ở trong đám người một cái bom hẹn giờ a, nếu là hắn ngày đó ma tính đại phát, lạm sát kẻ vô tội cái kia đến lúc đó nhưng chính là không cách nào vãn hồi hậu quả. Người trước đừng có gấp. Lâm Vũ tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, hướng nàng trầm giọng nói ra chúng ta tại đi bắt hắn trước đó, tối thiểu trước tiên cần phải tìm cách chế trụ cùng hắn, nếu không nếu như bị hắn trốn, hậu quả kia có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đây không phải có ngươi sao? Hàn Băng nhìn qua Lâm Vũ chuyện đương nhiên nói ra, lòng tin 10 phần tựa hồ trong lòng nàng, Lâm Vũ đơn giản chính là không gì không thể. Ta, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, cái này Băng tỷ thật đúng là coi trọng hắn. Không nói gạt ngươi, buổi tối hôm qua ta cùng Lăng Tiêu thời điểm giao thủ, rơi xuống. Hạ Phong, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng như nói thật đường, đương nhiên, sự thật này chỉ là hắn chỗ cho là sự thật mà thôi. Rơi xuống Hạ Phong, Hàn Băng biến sắc vội vàng nói, ngươi không phải cùng hắn đánh cái ngang tay sao? Đúng, đúng ngang tay thế nhưng hắn căn bản cũng không có xuất toàn lực. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nếu là hắn xuất toàn lực ta mặc dù ngược lại là có thể miễn cưỡng ứng phó thế nhưng hắn đã luyện thành chí cương thuần thể ta chỉ sợ cũng rất khó tổn thương hắn. Chí cương thuần thể, Hàn Băng buồn bực nói, cái gì chí cương thuần thể? Ngươi không biết cái gì là chí cương thuần thể? Lâm Vũ nao nao, sau đó gật gật đầu, nói ra áo, ngươi không biết cũng bình thường, cái từ này hiện tại xác thực so sánh ít thấy coi như rất nhiều tu luyện huyền thuật người cũng không hiểu rõ. Cái này, chí cương thuần thể rất lợi hại, Hàn Băng nghi ngờ nói, nào chỉ là kịch liệt đơn giản chính là đau thương bất nhập. Lâm Vũ lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ nói tối thiểu ta không làm gì được hắn. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào, Hàn Băng rõ rệt có chút ngoài ý muốn, như nước trong veo mắt to tại Lâm Vũ trên mặt nhìn lướt qua, gặp Lâm Vũ không giống như đang nói dối tiếp theo nói ra, ngươi chờ một chút ta gọi điện thoại. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra đi tới một bên, không biết gọi cho người nào, cũng không biết nói thứ gì, hiển nhiên là đang tận lực né tránh Lâm Vũ. Hàn Băng cú điện thoại này đánh cái một hồi lâu, sau đó nàng đi tới, nói với Lâm Vũ, ngươi nói là cái kia Lăng Tiêu đã tu luyện thành chí cương thuần thể đúng không? Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu, loại thể chất này không phải muốn. Tu luyện rất thời gian dài, hơn nữa muốn rất nhiều thiên tài địa bảo cấp bậc đồ vật phụ trợ mới có thể tu luyện thành sao? Hàn Băng đánh giá Lâm Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cái này Lăng Tiêu chừng 30 tuổi, làm sao có khả năng sẽ tu luyện thành công đâu. Cái này ta cũng kỳ quái a, Lâm Vũ cười khổ một cái, gặp Hàn Băng dò xét phạm nhân đồng dạng dò xét chính mình, không khỏi nhíu mày nghi ngờ nói, thế nào, ngươi không tin ta? Chấm chấm, không phải, Hàn Băng lập tức lắc đầu, nói ra ta là sợ ngươi phán đoán sai. Tuyệt đối không sai, Lâm Vũ lắc đầu, hồi tưởng lại buổi tối hôm qua một màn kia, rất khẳng định gật đầu nói, nếu như không phải tu luyện thành chí cương thuần thể, hắn tuyệt đối không chặn được ta một đao kia. Vậy ngươi đi theo ta đi, Hàn Băng lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Lâm Vũ, nàng vừa. Rồi nhìn chằm chằm Lâm Vũ con mắt nhìn hồi lâu kết luận hắn không có nói láo. Đi đâu, Lâm Vũ nghi ngờ nói, đi quân tình sử, Hàn Băng xác định tiếng nói. Đi quân tình sử, Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn gia nhập quân tình sử lâu như vậy còn chưa từng đi qua tổng bộ đâu. Không tệ, có chút cơ mật là thời điểm để ngươi biết rõ. Hàn Băng nâng cao thân thể cất bước đi ra ngoài. Cách chương.